Pat Ocme, chương 5, ký ức của dòng dây. Góc truyện audio.com. Có một thế giới song song với thế giới của loài người, mà nhân loại luôn bảo rằng đó là vùng đất thần thánh và quyền lực. Rất nhiều người ao ước, khao khát đến tham vọng muốn đặt chân đến chốn này, tìm kiếm sức mạnh để có thể trở thành những kẻ thống trị. Thế nhưng bọn họ, những con người đó chỉ thất vọng và cuối cùng chỉ có thể khao khát bằng ý niệm và tinh thần mà thôi. Vùng đất thần thánh có tên là Vô, nó cũng như một cộng đồng loài người khác giống như trên trái đất. Nơi đây cũng có những tâm hồn hiền lành thánh thiện, nhưng cũng không ít những kẻ có tà niệm độc ác và xấu xa. Nó dường như đã là cái chân lý luôn đúng ở mọi thời đại, mọi xã hội, và luôn bất diệt, đúng là nơi đâu có ánh sáng, ắt nơi đó có bóng tối, nơi đâu có cái thiện thì lại sẽ có cái ác rình rập. Đó đã là chân lý, Vô là một vùng đất nhỏ, hư ảo, và nơi đây cũng có những con người hướng thiện sinh sống. Họ thờ thần Chu Tước phương Nam, Thanh Long ở hướng Đông, Bạch Hổ ở hướng Tây và Huyền Vũ phương Bắc nhằm được sống yên bình, hạnh phúc dưới sự che chở của các vị thần chống lại thế lực bóng tối của thần tà ác. Vô là một cõi vô định, với những khối tròn đủ màu lơ lửng trên mọi tầng không. Ngôi thành duy nhất tại vùng đất này là một thành trì bền vững, nơi tất cả mọi người dân sinh sống, yêu thương và tôn thờ con cháu của các đấng thần linh. Ngài Du đệ tứ, chờ em với. Chàng trai với mái tóc dài màu đỏ cam rực lửa bay lất phất trong gió, mỉm cười trên khuôn mặt điển trai, đôi mắt ánh lửa, cái cằm bướng bỉnh nhìn về phía thằng nhóc đang chạy về phía mình. Dù nhẹ nhàng nào, nhóc tại sao không ở trong thành chơi cùng với bạn bè, mà chạy ra đây làm chi, nguy hiểm lắm, chú nhóc mỉm cười rạng ngời, vui sướng khi đứng kế cạnh, nắm được tay của Du. Em muốn được đi cùng đại nhân, em muốn sau này trưởng thành, sẽ là một người hùng mạnh mẽ như cha của em, và như đại nhân. Du mỉm cười hiền hòa nhìn cậu nhóc 14 tuổi, đáng yêu với đôi mắt thơ ngây tròn xoe một màu xanh biếc tuyệt đẹp. Anh bẹo má nó, thế đấy, nếu nhóc mà có bị xây xác, chảy xước gì thì ta biết giải thích thế nào với đại nhân dày đệ ngũ đây. Em tin tưởng vào tài năng của Du. Ngài sẽ không để ai bắt nạt, hay đụng được đến em đâu. Đúng không? Dây mỉm cười, ngài định đi đâu đó? Trông ngài có vẻ căng thẳng. Du nghiêm nghị hẳn, anh nhìn về hướng dãy núi ngùn ngụt bốc lên những làn khói đen của sự ai oán và thù hận phía xa xa. Anh lại đưa mắt nhìn lại thành trì của mình, thở dài một tiếng giò to. Trìu mến nhìn dây, không có vấn đề gì cả. Chỉ là chuyện chống lại bọn gian tà thôi mà. Chuyện như ăn cơm bữa đấy thôi. Dây mỉm cười, thong dong đi theo Du. Cậu cảm thấy vui và hạnh phúc khi được nắm tay người mình yêu mến đi như thế này. Dây trìu mến nhìn vị đại nhân tộc Phượng Hoàng đầy uy nghiêm mà lòng khao khát mình mau lớn lên để trở thành một người như thế. Cùng sát cánh kề bến chiến đấu. Trống tim của cậu nhóc đập lên thình thịch khi nghĩ tới việc sau này trở thành bạn chiến đấu với Du. Và là một đôi bạn thân thiết, dây cười thầm khúc khích, có chuyện gì vui à, ta thấy em đang cười thích thú lắm đấy. Dây tinh danh nhìn đáp trả, rồi chỉ lắc đầu không nói gì khác, đôi mắt cậu nhóc mơ màng nghĩ về một điều gì đó xa xăm lắm. Lại vẫn cười, Du đẩy cậu bé nấp sau lưng mình. Mặt đối diện với một kẻ địch mặt đầy tà khí đang lượn lờ trên không trung. Nhóc cẩn thận đấy, bọn chúng hung hãn lắm đấy. Du thì thầm, em sẽ chiến đấu cùng đại nhân. Dây nói giọng đầy kiên quyết, và trên tay cậu đã sẵn sàng với quả cầu điện xoay tít. Rất hân hạnh khi được đụng độ với ngài Chu Tước đệ tứ. Không gì có thể hãnh diện hơn thế nữa. Tên yêu quái với thân hình của một con rơi. Dù lên vui sướng, cánh nó vẫn đập phành phạch, mắt lườm về phía kẻ thù đầy vẻ thèm khát. Hôm nay ta mà giết được người thì sức mạnh của ta sẽ tăng lên đáng kể. Và tà ác Hắc Hà sẽ trọng dụng ta hơn tên điên Quy Bích. Tên yêu quái kia, nhà mi đừng có mà mơ có thể đụng đến một sợi lông của đại nhân. Ngay đến ta cũng sẽ tiêu diệt được mi rồi. Dây quát to tên yêu quái, rồi ném mạnh quả cầu điện về phía hắn. Chỉ có vậy thôi sao? Gã rơi hách dịch, chẳng buồn làm gì, dung tay hất tung quả cầu. Dây mỉm cười vì hành động đó. Tên yêu quái kinh ngạc khi quả cầu khi nãy không bị ném ra xa, mà bám dính vào tay của hắn, và đang dần lớn hơn, tích điện nhiều hơn, rồi nó bùng lên thật to, ôm trọn lấy cơ thể của gã. Những tia điện màu lam thay phiên nhay nháng lên từng hồi, giật hắn kinh hồn, và chỉ vài phút sau, gã chỉ còn lại là một cái xác chết cháy đen. Wow, tuyệt vời lắm, nhóc làm khá lắm đấy. Dây hình mũi vì được người ấy khen. Chứ sao nữa, tài năng của em còn vượt xa cái đó rất nhiều. Trò này chỉ là một tiểu xảo thôi. Cậu nhóc vẫn cứ nắm chặt lấy tay Du mà cười. Đánh lên xuống ra chiều thích thú. 2 năm sau, cậu nhóc Dây ngày nào đã thành một thiếu niên 16 tuổi. Dũng mãnh và kiên cường. Cậu trở thành một người bạn chiến đấu ăn ý nhất với Chu Tước đệ tứ Du. Cả hai đều được tung hô tán dương rầm rộ, và các vị đại nhân khác cũng hài lòng với biểu hiện của Dây khi đi cùng với Du. Trong buổi tiệc linh đình trước ngày chia tay cho ngày hôm sau, đoàn quân thần thánh sẽ lại đi sát phạt thần tà ác Hắc Hà. Ari là cháu gái của thần Huyền Vũ đệ nhị, vì thế vai vế của cô còn lớn hơn cả Du, tuy nhiên tuổi đời thì cô nàng còn nhỏ hơn vài tuổi. Ari là Tuyết Ngư đệ nhị. Một sự kết hợp mới giữa dòng họ Huyền Vũ và Kình Ngư. Đó là một cô nàng mắt xanh, mũi cao, môi đỏ, mái tóc dài màu vàng óng ánh. Có rất nhiều chàng trai si mê cái vẻ đẹp kiêu sa, lộng lẫy của nàng. Thế nhưng người Ari chấm lại là Du đệ tứ. Ngày mai, chàng đi chiến đấu với kẻ thù rồi. Không thể nói trước điều gì. Nhưng đây là lá bùa hộ thân ta xin của đại nhân Huyền Vũ đệ nhị. Hy vọng chàng sẽ giữ nó bên mình và luôn bình an. Du vẫn giữ ý, thận trọng một cách đầy lịch sử với Ari, nhưng anh đang mãi lướt mắt tìm kiếm Dây trong đám đông của buổi tiệc. Rất cảm ơn sự quan tâm của cô, tôi sẽ giữ nó cẩn thận. Du lỡ đãng nói, đôi mắt vẫn nhìn đâu đâu, có cần phải nói chuyện khách khí thế không? Vì ta vai cô của Du, nhưng ta muốn cậu xưng hô với ta thân mật hơn. Ari nói đầy vẻ chờ đợi. Rất tiếc, xin lỗi tôi có việc. Khi chưa nói dứt câu thì Du đã bước đi những bước dài. Và khi Ari kịp làm gì đó, thì chàng Chu Tước đã mất hút trong đám đông. Và cậu đang đi đến bên Dây. Khi ánh mắt tìm thấy cậu bé đang mải mê trò chuyện với đám bạn trong buổi tiệc. Xin lỗi. Ta có thể nói chuyện riêng với Dây một chút không? Du nhỏ nhẹ nói kèm theo một nụ cười lịch thiệp. Tất nhiên là không, vì tôi đang bận nói chuyện với bạn bè của mình. Dây chu môi, cười tinh nghịch hướng về phía vị đại nhân kèm theo một cái nháy mắt. Thôi nào, giải tán, ta bị đại nhân kêu đi bàn bạc đại sự rồi. Không được rảnh rang như mấy người đâu. Dự có buổi tiệc cũng không xong nữa. Dây liếc xéo Du rồi xua xua bọn bạn ra xa. Cả đám bạn cười ồ lên với cử chỉ của Dây. Và Du cũng thế, rồi nhanh nhẩu, anh chàng kéo vị đại nhân tách khỏi đám đông. Đi ra xa hơn buổi tiệc, đến một chỗ vắng vẻ, và cô lập với cái ồn ào vốn có của cái tiệc tùng kia. Bây giờ thì cũng đã có chút thời gian riêng tư ở bên nhau rồi. Du chẳng nói gì, cậu bung đôi cánh màu đỏ cam rực lửa của mình. Rồi chớp lấy Dây bay về phía đỉnh đồi cách thành không xa. Ta cần có một chút không gian yên tĩnh để nói chuyện với em. Dây nhìn Du mê mệt, cậu không nói gì cả. Chỉ gật gật, rồi cứ tiếp tục ngắm cái vẻ đạo mạo của đối phương. Vẫn không hề chớp mắt, được một lúc, cảm thấy ngại vì cái hành động ấy. Du lấy bàn tay rộng của mình che mặt của Dây, cười khúc khích, em làm ta thấy ngại đấy nhóc. Em thích được ngắm đại nhân như thế, trông khác hẳn với lúc ngài chiến đấu. Khi chiến đấu ta như thế nào? Còn khi như thế này, ta ra sao? Đôi mắt mơ màng, nhìn thẳng khuôn mặt của Du. Dây bĩu môi, chuyện này em cũng đã từng nói với đại nhân rồi. Sẽ không lặp lại, Dây ngã đầu dựa vào Du khi cả hai ngồi trên một ngọn đồi cách lập với buổi tiệc náo nhiệt kia. Ngồi trong lặng lẽ. nhìn ngắm đất trời xa xăm hòa quyện vào nhau. Dây ngẩng lên nhìn trời đêm. Hôm nay trời không có trăng. Trời không có trăng. Không lãng mạn tí nào hết. Không lãng mạn tí nào hết. Dây ngồi bật dậy, tặng một cái nhìn hung dữ về phía Du. Chẳng nên thơ tí nào. Ngài cứ lặp lại những điều em nói để làm gì? Không thích, ta không biết phải làm sao. Vị đại nhân ấp úng. Em biết, dây nói rồi, và hành động tới liền sau lời nói. Đôi môi đáng yêu của cậu chạm nhẹ vào đôi môi nóng bỏng của Du. Rồi nó dần mạnh mẽ hơn, cuồng nhiệt hơn, cả hai cảm thấy, nghe thấy nhịp đập hồi hộp của con tim đối phương, cảm thấy máu trong cơ thể đang sôi lên sung sục, cơ thể nóng rang, tiếp theo cái cảm giác đó, Du cảm thấy choáng váng, và những hình ảnh xung quanh cậu dường như méo mó, và hóa thành sương mù, Du ngã quỵ xuống thảm cỏ trên bãi đồi, bất tỉnh, gió thổi hất vào mặt mỗi lúc một mạnh hơn. Dây ngà ngà như một kẻ say rượu, cậu nghe thấy tiếng gọi của cha, một số vị đại nhân và nhiều người khác nữa. Cậu chạy về phía tiếng gọi của mọi người, và chợt nhớ ra nguyên nhân của sự tìm kiếm đó. Ngủ quên sao, sao lại như thế được, mình lơ đãng quá, hôm nay mình phải thảo phạt bọn Hắc Hà. Dây nghĩ thầm, và tự trách bản thân, cậu vẫn cứ chạy như bay khỏi ngọn đồi, tiến về phía đám đông. Mà Du đâu nhỉ, sao anh ấy không gọi mình? Tiếp theo sau đó, là một vài lời mắng. Nhưng rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy? Cả đoàn binh thần thánh tiến vào ngọn núi, nơi cư ngụ của thần tà ác Hắc Hà. Cuộc càng quét diễn ra thật sôi nổi và dễ dàng một cách khó tin. Quân do Huyền Vũ chỉ huy làm đông cứng hầu như toàn bộ binh lính của tà ác. Rồi những cơn gió mạnh bạo. Những đợt sấm kinh hồn và lửa nhảy múa ôm trọn lấy bọn chúng. Chúng chết như rơm rạ, còn binh lính của phe dây thì không bị tổn hại đến một người. Quái lạ, hôm nay không gặp Du, anh ấy đi đâu? Dây lại nghĩ thầm, cảm thấy sốt ruột vì không trông thấy sự xuất hiện của người ấy trong cuộc thảo phạt này. Bóng đen như chỉ đường, dây tiến vào sâu hơn, càng lúc càng tách biệt với các đồng đội. Và càng vào sâu, cậu càng nghe rõ hơn tiếng cười khoái trá, đều giả của Phi Du Hắc Hà, và càng lúc ngọn lửa quyết tâm tiêu diệt hắn càng tăng cao. Bốc lên ngùn ngụt trong tâm trí của cậu, dây hơi ngỡ ngàng khi thấy một chàng thanh niên quen thuộc đang đứng đó. Kế bên tên rơi khát máu Quy Bích, và chùm tà ác Hắc Hà, cậu cảm thấy choáng váng hơn khi càng lại rằng, chàng trai dáng người cao lớn. Rắn chắc, mái tóc màu đỏ cảm cháy rực như những ngọn lửa. Trần chuồng đứng kế bên kẻ địch. Là Du, anh ấy làm gì ở đây? Dây hỏi thầm, lòng cậu cảm thấy nóng rang. Du, anh làm cái quái gì ở đây thế? Làm chuyện đại sự chứ làm cái gì? Hả nhóc con, im mày, dây quát to, và ném một tia sét mạnh mẽ về phía Quy Bích. Và lòng cậu như tan tát giống hệt tia sét bị đánh bật ra khi ấy. Bởi người ngăn cản đòn tấn cậu của cậu lên Quy Bích chính là Du. Anh làm cái trò gì thế? Tránh ra, dây quát, nếu không muốn chiến đấu thì cũng tránh ra một bên để em tiêu diệt bọn chúng chứ. Đôi mắt vẫn cháy rừng rực lửa của Du đang nhìn chăm chú vào dây. Nhưng dường như nó mất đi cái hồn vốn có của anh. Đó là kẻ thù miệng Du làm nhàm, rồi từ những cái vuốt mạnh mẽ. Anh xé gió tạo ra những tia lửa bắn về phía dây. Trong cái sự bất ngờ như vậy, cậu nhóc đã hứng chọn đòn tấn công do chính người ấy. Người cậu yêu mến nhất trong cuộc sống này. Kẻ thù, Du vẫn lẩm nhẩm, dây nghe thấy tiếng cười lớn, giòn giã của Hắc Hà, cùng với tên rơi biến thái Quy Bích, rồi trong cái bóng đêm chập chờn. Sự xuất hiện của Hắc Tử Điệp càng khiến cho cái không khí nơi đây âm u tối tăm hơn rất nhiều. Chúng ta xử lý tên nhóc này như thế nào đây đại nhân? Cứ để nó sống, cho vui rồi sẽ lại tiếp tục trong những ngày tiếp theo. Hắc Hà cười khanh khách, rồi sau cái búng tay, cả cơ thể hắn, bọn thuộc hạ, và Du đều biến mất, dây cố gắng, gượng dậy trong cảm giác nhói đau do vết thương Du để lại. Mắt cậu cố mở to hơn để tìm kiếm trong vô vọng cái dấu tích còn sót lại của tên hung ác Hắc Hà. nhưng chẳng còn lại một thứ gì cả. Cậu nhắm mắt và bất tỉnh sau đó. Dây đó sao, dù đó sao, tất cả mọi ánh mắt đều hướng về sự xuất hiện của rồng dây. Quy Bích và Mèo Ái Ngại đưa mắt nhìn khuôn mặt khuất sau đám tóc của Hắc Hà. Cả hai nghe tiếng cười thích thú và thỏa mãn của hắn. Trong một tít tắc kế tiếp, một làn khói xanh dần lan tỏa khắp không gian, một số tia điện nhỏ chớp tắt liên tục, và rồi xuất hiện ngay bây giờ không còn là một tên lùn của dây nữa. Mà là chàng thiếu niên, rồng dây đệ lục, 20 tuổi uy nghiêm, với đôi mắt màu xanh thẫm u buồn nhìn về phía con gà mập ú ngu ngốc. Thân hình mập phệ của con gà dần biến đổi. Từ đỉnh đầu nó lóe lên một ánh sáng rồi chạy dọc theo khắp cơ thể. Cái thân mình béo ú đó được tách ra làm hai phần. Và bước ra trong ấy là một chàng trai khác, 20 tuổi, mái tóc vài màu đỏ cảm chảy rực như những ngọn lửa. Đôi mắt đỏ đầy căm phẫn nhìn về phía rồng dây. Chúng ta lại được gặp nhau rồi. Dây, Du mỉm cười lạnh lùng. Vô cảm, định mệnh an bày chúng ta gặp nhau tại nơi đây. Dây buồn bã nhìn về phía cậu nhóc truyền nhân của mình. Và họ, những con người vô tội, lại phải hứng chịu cái định mệnh khốn khiếp này. Anh quả là dây lắc đầu vô vọng. Du chẳng nói gì, anh lẳng lặng đi tới trong sự e dè. Một chút run sợ trên khuôn mặt của Tatu Tati, và một chút ngơ ngác trên khuôn mặt của Mark. Một vài giây sau đó, cơ thể của Du tan biến, và xâm nhập dần vào cơ thể của Mark. Cậu ta đau đớn, gào lên, và xung quanh đang bùng lên những ngọn lửa. Một thoáng sau, hiện hiện trước mặt mọi người chỉ còn lại Mark. Anh vẫn như xưa, nhưng ánh mắt thì lại lạnh lùng như của Du khi nãy. Rồng dây e dè nhìn. Thăm dò cảm giác của dây lúc này, cậu nhóc tỏ ra hơi sốc với những gì đang diễn ra. Những cái chớp mắt lia lịa, không nói nên lời, cậu không sao đấy chứ? Tôi không chắc, nào, bình tĩnh nào dây, mọi chuyện sẽ không tồi tệ lắm đâu. Chúng ta sẽ tìm cách giải quyết, ông làm cái quái gì với anh tôi hả tên biến dị kia? Dây trừng mắt nhìn Quy Bích mà nạt to, chuyện gì vừa xảy ra với anh ấy? Dây, cô im đi, tôi đang hỏi tên khùng này. Dây càng quát to hơn. Ai là tên khùng hả nhóc con? Mì thật quá quát và hỗn hào. Chem, Quy Bích trừng mắt lại với dây. Tiếng cười lớn và giòn giã vang lên. Làm đứt ngang cuộc cãi cọ. Hắc Hà ung dung bước từng bước ung dung. Về phía Mark, hắn quàng tay qua vai. Đôi môi kề sát mặt cậu ấy. Đôi mắt thì vẫn sừng sỏ nhìn về đám kẻ thù. Cậu ấy không sao cả. Cậu nhóc kia, hãy yên tâm đi. Mark chỉ đang dần thức tỉnh và thực hiện cái định mệnh của kiếp trước mà thôi. Dây là kẻ thù, phải giết. Mark lảm nhảm. Ôi, Mark thân yêu, cậu không cần phải nhọc sức vào lúc này. Cho vui mới bắt đầu. Chúng ta hãy cứ từ từ và đùa giỡn với bọn chúng. Hắc Hà cười nham hiểm. Và sau cái búng tay. Hắn ta và Mark lại mất hút vào cái không gian tăm tối. Bỏ lại cả bọn đứng như trời trồng. Những làn khói đen cũng dần tan biến. Màn đêm cũng lui dần. Và ánh sáng của những ngọn đèn chào mừng của ngày Noel sắp tới lại càng rực rỡ hơn. Dây nhận thấy mình đang đứng trên đại lộ thiên xứng cùng với mọi người. Cái quái gì thế này? Cậu nghĩ thầm, dây không tin vào những điều xảy ra. Nhưng cậu lại lo lắng bởi những gì đã xảy ra. Dây không tin vào Hắc Hà, và những gì xảy ra đêm đó. Nhưng cậu lại không biết phải thế nào khi Mark đã thật sự biến mất. Cả ngày hôm sau, cậu không thấy tăm hơi của anh trai mình. Dây đã đi tìm kiếm ở rất nhiều nơi, nhưng không biết là phải tìm ở đâu. Cái lo âu lại càng gia tăng theo thời gian, và nó càng khủng khiếp khi ánh trời chiều dần đi ngủ. Mắt dây như ứa lệ. Dây, em không sao đấy chứ? Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra thế hả cô Mèo? Dây sụt sùi, cái tên Hắc Hà đó là ai? Đó là một cậu truyền dài. Đó là một thảm kịch. Mèo buồn bã trả lời. Cậu nhóc à, cậu phải học dần những gì đang xảy ra, và sẽ xảy ra xung quanh cuộc sống của cậu. Quy Bích trong lần đầu nói chuyện ra chiều nghiêm túc, khuôn mặt không son phấn. Mái tóc như úp gáo dừa. Cậu phải biết một điều. Giờ đây Mark là kẻ thù của cậu, và sẽ không còn là anh trai hiền lành như ngày xưa đâu. Giọng Tatutati buồn rầu chua xót. Ông nói láo, đó là sự thật, một sự thật sằng bậy và vô căn cứ. Nhưng đó chính là cuộc sống của cậu. Căn cứ không thể ăn được, nhưng cậu có thể chết đấy. Quibit nói giọng tông cao chót vót. Thôi nào, chúng ta sẽ trễ chuyến quay về thành phố đấy. Mọi chuyện hãy đợi khi về hãy bàn vậy. Mel từ tốn khuyên can. Chẳng có gì phải bàn ở đây cả. Rồi cậu bỏ đi một nước, lên chiếc xe, và hướng thẳng thành phố Dây Du. Thành phố quê hương của mình mà tiến. Ôi Dây, sao em về trễ thế này? Anh và mọi người đã chờ em từ chiều tới giờ. Giọng Mark vui vẻ và đầy hào hứng khi thấy em trai mình vừa bước vào. Bọn ta đang chờ con về để cùng nhập tiệc đây. Hôm nay đã là Giáng sinh rồi. Bố Dây lên tiếng, có quà cho ta không con trai? Ali nhoẻn miệng cười, quà của anh đâu hả Dây? Cái quái gì thế này? Dây nghĩ thầm, lòng đầy hoang mang, cách trương.